Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tái chiến lý trí. Vô Cực Vương Triều những cái kia hoàng tử công chúa đâu? Diệp Dương nhìn về phía Hạ Hạo. Lúc này, rất nhiều người cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ, thành quần kết đội rời đi Phi Tiên Môn, tiến đến Tinh Sa Quốc, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ đi. Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao hai người chờ ở Sơn Môn chỗ. Nhìn thấy Hạ Hạo bước nhanh đi tới, thế là liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lúc đầu, Hạ Hạo muốn đi tìm Đại Cực Vương Triều mấy cái kia hoàng tử công chúa, chỉ là hiện tại lại là cũng không có nhìn thấy bọn họ. Hạ Hạo sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đã xuất phát, nói là ở Tinh Sa Quốc chờ chúng ta. Diệp Dương có chút khó chịu. Những cái này gia hỏa đang đùa chúng ta đây. Nói xong hành động chung, lại là không đợi chúng ta. Hạ Mộng Giao sắc mặt cũng có chút khó coi. Được rồi, dù sao bọn họ lưu lại liên lạc thủ đoạn, chúng ta đi trước Tinh Sa Quốc nhìn xem. Nếu như tìm không thấy bọn họ, chúng ta liền làm một mình. Hạ Hạo trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Cũng chỉ có thể như thế. Lâm thời lâm cấp bách cũng tìm không thấy kẻ khác hợp tác. Cho dù bọn họ ba người bất đắc dĩ, nhưng cũng đã trở thành sự thật. Mặc dù phẫn nộ lại có làm được cái gì. Thế là, ba người liền rời đi Phi Tiên Môn, tiến đến Tinh Sa Quốc. Tiên đạo thế giới phi thường lớn, mà Tinh Sa Quốc cự ly Phi Tiên Môn cự ly so Đại Hạ Vương Triều còn xa hơn. Lúc trước, tại Thông Thiên Tỉnh đi tới Phi Tiên Môn, Diệp Dương bọn họ đều đi tháng trước, mà từ Phi Tiên Môn đến Tinh Sa Quốc, làm sao cũng phải 10 cái ngày đêm. Bất quá, hiện tại Diệp Dương ba cái đều không phải là cái gì người bình thường. Tốc độ so người bình thường nhanh rất nhiều, nhưng mặc dù như thế, không có 7-8 ngày thời gian cũng là không cách nào chạy tới Tinh Sa Quốc. Tại trên đường, Diệp Dương ba người không ngừng nhìn thấy đỉnh đầu trên không có tiên hạc tiếng kêu lướt qua. Lại là những cái kia nắm giữ tiên hạc Phi Tiên Môn đệ tử. Cưỡi tiên hạc ở đỉnh đầu bay qua. Tiên hạc tốc độ, thế nhưng là so bọn họ phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa, tiên hạc phi hành ở trên trời, Phùng Sơn Ngộ Thủy đều không cần đường vòng. Một đường thẳng đi xuống, chỉ cần 3-4 ngày liền có thể chạy tới Tinh Sa Quốc. Nếu như có thể mang lên linh thú Chi Vương nói, ta sợ là 1-2 ngày liền có thể chạy tới Tinh Sa Quốc đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, chỉ là, linh thú Chi Vương là Diệp Thanh Lam. Ta hiện tại mặc dù vẫn là Diệp gia người, nhưng Diệp Thanh Lam có thể hay không đồng ý hay là cái vấn đề đâu. Vả lại, linh thú Chi Vương nói là gần nhất một đoạn thời gian chuẩn bị muốn đột phá. Không biết có hay không đột phá tới thai tức cảnh giới. Nếu như có thể đi đến thai tức cảnh giới, lấy linh thú Chi Vương tốc độ, sợ là không cần một ngày liền có thể chạy tới Tinh Sa Quốc a. Liên tục mấy ngày mấy đêm chạy đi, mặc dù bọn họ không phải người bình thường cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Dù sao, bọn họ còn không có đi đến thai tức cảnh giới. Diệp Dương còn tốt một chút, còn không có bước vào trúc cơ cảnh giới. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao liền càng thêm không chịu nổi. Phía trước chính là Tinh Sa Quốc. Hạ Hạo, có hay không Đại Cực Vương Triều những người kia tin tức? Diệp Dương dò hỏi. Một đường tới, Đại Cực Vương Triều những người kia ngược lại là lưu lại liên lạc biện pháp. Có thể tưởng tượng, bọn họ mặc dù không cùng Diệp Dương ba người cùng nhau hành động, nhưng chí ít cũng đã thừa nhận Diệp Dương ba người thực lực. Dù sao, tại Tinh Sa Quốc, đối mặt yêu ma, bọn họ cũng là cần người giúp đỡ. Nhiều người lực lượng lớn nha, hẳn là liền là phụ cận. Các ngươi trước ở đây bên trong nghỉ ngơi một cái, ta đi tìm kiếm bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Hạ Hạo liền cấp tốc đã đi xa. Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao liền tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục. Không lâu sau đó, Hạ Hạo liền đã trở về. Bọn họ liền ở cái kia một bên. Lần này bọn họ còn mang tới không ít cao thủ. Chúng ta tiến đến cùng bọn họ tụ hợp a. Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao hai người đứng lên. Tùy tùng Hạ Hạo liền sải bước đi qua. Không có bao lâu, liền tại một tòa núi nhỏ phía trên cùng Đại Cực Vương triều mấy cái kia hoàng tử hội hợp. Ngoại trừ nguyên bản mấy cái kia hoàng tử cung chủ bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái nam nữ. Những cái này nam nữ khí tức càng thêm thâm trầm, khí huyết càng thêm dồi dào, thực lực so Đại Cực Vương triều những cái kia hoàng tử cung chủ càng thêm cường đại. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Dương hai tròng mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Những người này chỉ ít đều là tâm động cảnh giới cao thủ, mà trong đó một cái 20 tuổi nữ tử, một thân khí tức càng thêm cường hoành, khí tức nội liễm, thể nội hàm chứa cực kỳ khủng bố khí tức, cơ hồ cùng Thủy Nguyệt ngang nhau cảnh giới, xuất khiếu cảnh giới cao thủ. Diệp Dương trong lòng hơi kinh hãi, xuất khiếu cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thai tức cảnh giới. Thể nội nguyên khí 10 phần mạnh mẽ, một thân huyết nhục càng thêm cường hoành, nhục thân cũng cường hoành vô cùng, đau thương bất nhập. Lúc trước, Diệp Dương liền tận mắt nhìn thấy qua đồng thời xuất khiếu cảnh giới Thủy Nguyệt cùng Diệp Mạc hai người ở giữa đại chiến, 10 phần kinh khủng. Cái này cảnh giới thực lực tuyệt đối bao trùm ở bọn hắn phía trên. Diệp Dương tại trong lòng đánh giá một cái, bản thân thực lực mặc dù tăng lên không ít, nhưng chỉ sợ không phải là người này đối thủ. Vù, ở Diệp Dương nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đều nhìn tới. Bất quá, khi thấy Diệp Dương ba người cảnh giới thời điểm, bọn họ liền thu hồi ánh mắt, không lại nhìn Diệp Dương. Những cái này mắt cao hơn đầu hoàng tử hoàng tôn, Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Những người này ánh mắt mặc dù chỉ là quét bọn họ liếc mắt, lóe lên liền biến mất, nhưng Diệp Dương vẫn là bắt được bọn họ đôi mắt chỗ sâu cái kia vẻ khinh thường. Hắn biết rõ, những người này cũng xem thường bọn họ. Dù sao, song phương cảnh giới chênh lệch bày ở chỗ này. Hơn nữa, song phương thân phận chênh lệch cũng rất lớn. Bộ dạng này, bọn họ có thể để mắt Diệp Dương ba cái mới là lạ. Hắc, không tệ lắm, mấy ngày trôi qua, vậy mà bước vào trúc cơ cảnh giới. Bất quá, vẫn là phế vật một cái. Một cái âm dương quái khí thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Dương dọc theo thanh âm nhìn sang, lại là phát hiện nói chuyện người kia chính là cái kia tuổi trẻ hoàng tử. Lúc này, Diệp Dương biết rõ người này tên gọi là gì, Lý Trí. Đến cùng ai là phế vật đâu? Nhìn thấy Lý Trí, Diệp Dương đáy lòng đoàn kia lửa giận cọ cọ liền đi lên. Lúc đầu, Diệp Dương còn bởi vì lần này nhiệm vụ duyên cớ, tạm thời buông xuống cùng hắn ân oán. Nhưng cái này ra hỏa vậy mà chừng mũi dựng mắt, thật đúng là cho là hắn cường đại. Diệp Dương không làm gì được hắn, nói liền là ngươi, ngươi liền là phế vật. Lý Trí cười nhạo một tiếng, đạp tiến một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Ngày đó, hắn dựa vào vô sỉ thủ đoạn mới đánh bại Diệp Dương. Cái này khiến hắn trong lòng 10 phần khó chịu, chính suy nghĩ tìm một cơ hội nhất cử đem Diệp Dương đánh bại, dẫm ở lòng bàn chân đâu. Hiện tại gặp được Diệp Dương, hắn nhịn không được liền muốn xuất thủ. Rất tốt, ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem, đến cùng ai mới là phế vật. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đạp tiến một bước, một cái hạc chảo ảnh sát liền tấn mãnh vô cùng bắt tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Lý Trí cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình thoát một cái ở giữa. Đúng là lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ tránh đi Diệp Dương công kích. Đồng thời, hắn thân hình liền vọt, trong hư không hoạch xuất ra từng chuỗi tàn ảnh. Trong hư không một chảo cầm ra, bộc phát ra âm lãnh, tàn nhẫn, kinh khủng khí tức, vồ nát hư không, hung hăng bạt hướng Diệp Dương đầu. Đây tựa hồ là ma đạo công pháp. Hạ Hạo dù sao cũng là Đại Hạ Vương triều quý tộc đệ tử, kiến thức rộng rãi, liền lập tức nhận ra Lý Trí công pháp. Cũng liền chỉ có ma đạo công pháp mới có thể tàn nhẫn như vậy, âm lãnh cùng kinh khủng. Vù một tiếng, Lý Trí móng vuốt cũng đã bạt xuống tới, tiếp cận Diệp Dương đầu. Diệp Dương ra đầu đều bị cái kia âm lãnh, tàn nhẫn, kinh khủng khí tức cho trùng kích co quắp một trận. Thật nhanh tốc độ, hắn thực lực tựa hồ lại có tăng lên. Diệp Dương trong lòng hơi kinh hãi. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Chân đạp Bách Lý Mê tung bộ. Cũng đã bạo lui ra ngoài. Khó khăn lắm tránh đi lý trí công pháp. Thất tinh thần quyền. Tránh đi đối phương công kích đằng sau. Diệp Dương liền thi triển ra tinh cung cao thâm công pháp. Lấn người thẳng lên. Trực tiếp vồ giết về phía lý trí. Lúc này, Diệp Dương cũng đã minh bạch. Ở tiên đạo môn phái. Thậm chí yêu ma hai đạo bên trong. Rất nhiều môn phái đệ tử đều sẽ một chút cái khác tông môn công pháp. Đây là bình thường sự tình. Thậm chí, ở phi tiên môn, lại có thể dùng độ cống hiến đi hối đoái cái khác môn phái. Thậm chí yêu ma hai đạo công pháp. Bởi vậy, Diệp Dương cũng liền không hề cố kỵ thi triển ra hắn quen thuộc nhất bộ pháp thất tinh bộ. Sau đó phối hợp phi tiên môn công pháp, cùng lý trí liên tục đại chiến. Thể nội lực lượng điên cuồng phồng lên, tràn ngập đầy toàn bộ kinh mạch cùng nhục thân. Tức khắc, hắn nhục thân biến càng thêm cường đại. Nguyên khí khuấy động, tụ tập ở Diệp Dương nhục thân. Hai tay nắm đấm phía trên, bạo phát xuất ra đạo đạo bảo quang. Giống như một cái hình người pháp khí đồng dạng. Cuồng bạo vô cùng, giết. Diệp Dương quát lên một tiếng lớn, trực tiếp cứng đối cứng. Lý trí cười nhạo một tiếng. Trên mặt đều là vẻ khinh thường liền trực tiếp vọt lên. Ầm. Song phương vừa chạm liền tách ra. Nhưng nhao nhao bạo lui ra ngoài. Thậm chí, lý trí càng là so Diệp Dương càng là nhiều lui một bước. Lộ rõ cao thấp, lý trí tức giận không thôi. Giống như là nhận lấy nhục nhã đồng dạng. Hét lớn một tiếng. Lần thứ hai tiến lên đón. Lần thứ hai sử dụng khác biệt công pháp. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương ha ha cười dài lên tiếng. Đem lực lượng tăng lên đến 8 thành. Không hề sợ hãi liền công sát đi lên. Đại chiến bên trong. Diệp Dương dần dần nắm trong tay lực lượng mới. Quen thuộc càng thêm cường đại nguyên khí cùng nhục thân. Đại chiến bên trong. Mặc dù lý trí không ngừng cải biến khác biệt công pháp cùng bộ pháp. Nhưng Diệp Dương lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ là thay phiên đem thất tinh thần quyền, tiên hạc vô cương quyền cùng thất tinh bộ cùng Bách Lý Mê tung bộ thi dương đi ra. Thay phiên sử dụng, điên cuồng công kích, ngay từ đầu thời điểm, lý trí còn miễn cưỡng cùng Diệp Dương đánh ngang tay. Nhưng theo lấy Diệp Dương không ngừng mà quen thuộc, nắm trong tay lực lượng mới. Hắn dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng, tức thì bị Diệp Dương áp chế đánh. Nhìn xem như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, đại khai đại hợp công sát Diệp Dương, đại cực vương triều những cái kia vương tử công chúa nhóm trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí, bọn họ trên mặt càng là một vòng vẻ kiêng dè. Diệp Dương thực lực tăng lên quá nhanh, lúc này mới mấy ngày thời gian, liền tùy tiện áp chế lý trí. Nếu là cho hắn thêm một chút thời gian, tùy thời đều có thể áp chế bọn họ. Người như vậy, hoặc là trở thành bạn, hoặc là trực tiếp giết chết. Một cái đại cực vương triều hoàng tử đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hiển nhiên, hắn cũng đã đối Diệp Dương động sát cơ. Lý trí, gục xuống cho ta a. Diệp Dương đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Một quyền cuồng bạo vô cùng đánh vào lý trí phần bụng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.